Vô địch kiếm vực, chương 1501, hôm nay không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều mạng, Dương Diệp biết, chính mình nên liều mạng. Mặt đối mặt cái này đội hình, hắn chỉ có thể liều mạng. Cho nên, vừa ra tay, hắn liền trực tiếp đem kiếm ý của mình tăng lên tới quy nguyên cảnh. Nực cười, cái này lúc, cái kia hoa bào lão giả đột nhiên cười lạnh nói. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi dùng bí pháp đem chính mình kiếm ý để thăng tới quy nguyên cảnh, là có thể cùng ta đối kháng. Thực sự là nực cười. Dương Diệp ngừng lại, đạo, ta cảm thấy có thể, hoa bào lão giả khóe miệng nổi lên một châm chọc. Vậy ngươi tới, nói đến đây, hoa bào lão giả khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, nói lấy, hắn trực tiếp một chưởng vỗ hướng về phía Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp kiếm trong tay tiêu thất. Diễu cợt, bành, hoa bào lão giả thanh âm vừa dứt dưới, bên cạnh hắn một gã âm dương cảnh cường giả giữa chân mày chính là trực tiếp bắn nhanh ra một đạo tiên huyết, tên này âm dương cảnh cường giả hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy mờ mịt màu sắc. Đến chết hắn đều không nghĩ tới chính mình liền cái này chết. Ở tên này âm dương cảnh cường giả rơi xuống một khắc kia, Dương Diệp cũng bị cái kia hoa bào lão giả rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mặc kệ hắn cũng không có cái gì trở ngại. Bởi vì, hắn đem nắp quan tài đem ra, cái kia nắp quan tài chặn hoa bào lão giả phần lớn công kích. Lúc này, bất kể là hoa bào lão giả, vẫn là người còn lại, thần sắc đều là vô cùng khó coi. Dương Diệp dĩ nhiên ở trước mặt của bọn họ giết hắn đi nhóm một người. Đặc biệt cái kia hoa bào lão giả, này thì bên ngoài khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm. Dương Diệp là lấy mặt của hắn giết hắn đi nhóm bên này một người, cái này với hắn mà nói. Là vô cùng nhục nhã. Mà đang ở cái này lúc, hoa bào lão giả khuôn mặt sắc lần nữa đại biến. Cẩn thận, nói lấy, nhất cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Sau đó dường như đại sơn đổ nát một dạng hướng về trước mặt nhìn ép đi. Này cổ luân hồi cảnh cường giả khí thế tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt chính là đánh vào xa chỗ Dương Diệp thân lên. Chuẩn xác mà nói là Dương Diệp nắp quan tài lên, không có chút nào ngoài ý muốn. Dương Diệp lần nữa té bay ra ngoài. Nhưng mà, ở hoa bào bên người lão giả cách đó không xa một gã âm dương cảnh cường giả thân thể cũng là dần dần hư ảo. Vừa rồi hoa bào lão giả sở dĩ xuất thủ lần nữa, cũng là bởi vì Dương Diệp đã xuất thủ. Nhưng mà, vẫn là đã muộn, nhìn thấy lại một người bị Dương Diệp trực tiếp cho miểu sát, giữa sân còn dư lại những thứ kia âm dương cảnh cường giả thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Cùng này đồng thời, bọn họ lập tức tập với nhau, sau đó phóng xuất ra khí thế của mình đem chính mình bao vây lại. Sơ suất, khinh địch, tuy là lúc tới, bọn họ đã cố gắng hết sức đánh giá cao Dương Diệp, bởi vì đây, thứ nhất, liền trực tiếp phái tới một gã luân hồi cảnh cùng 10 vị âm dương cảnh cường giả. Phái ra cái này đội hình, chính là vì tuyệt sát Dương Diệp, không để cho Dương Diệp bất kỳ cơ hội. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới, còn đánh giá thấp Dương Diệp. Thật to đánh giá thấp. Xa chỗ, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hoa bào lão giả đám người, khóe miệng nổi lên một nhe răng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa rồi sở dĩ trước không giết cái kia hoa bào lão giả, là bởi vì giết không được đối phương, luân hồi cảnh cường giả quá mạnh, luân hồi một kiếm căn bản không pháp đánh chết đối phương, cho dù là hắn kiếm ý đã quy nguyên cảnh đều không được. Thế nhưng, muốn giết âm dương cảnh cường giả cũng là không có vấn đề. Lúc đầu nửa bước quy nguyên cảnh thêm trên, lên, luân hồi một kiếm đối với âm dương cảnh cường giả thì có uy hiếp rất lớn. Hiện tại nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý lại tăng lên tới quy nguyên cảnh. Cái này luân hồi một kiếm uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Quy nguyên cảnh kiếm ý luân hồi một kiếm, đủ có thể dây âm dương cảnh. Hoa vào lão giả lần này không có ở nhiều lời. Vừa rồi cũng là bởi vì lời nói nhảm nhiều lắm, mới cho Dương Diệp giết trong nháy mắt hai vị âm dương cảnh. Hắn hiện tại coi như là xem hiểu, Dương Diệp yêu mến chơi xuất kỳ bất ý, bởi vì đây, hoa bào lão giả lại tu vung lên. Không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội, đồng loạt ra tay. Thanh âm rơi dưới, tay phải biến thành chảo, sau đó bay thẳng đến lấy Dương Diệp vị trí chính là một chảo, một con cự chảo thoáng hiện mà ra. Bay thẳng đến lấy Dương Diệp đánh tới. Mà còn lại những thứ kia âm dương cảnh cường giả cũng là dồn dập xuất thủ. Lúc này đây, bọn họ không muốn tự cấp Dương Diệp bất luận cái gì cơ hội. Đối mặt 9 vị trí cường giả công kích, Dương Diệp không chỉ không có tránh lui, ngược lại là hướng về Hoa Bào lão giả đám người vọt tới. Khoảng cách song phương vốn là không xa, bởi vì đây, Dương Diệp rất nhanh thì đến gần Hoa Bào lão giả đám người, đồng dạng, Hoa Bào lão giả đám người công kích cũng đã tới Dương Diệp trước mặt. Cái này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay lần nữa biến mất. Diễu cợt, bành, kiếm tiêu thất một khắc kia, giữa sân một gã âm dương cảnh cường giả đầu trực tiếp ném bay ra ngoài, mà Dương Diệp cũng vào giờ khắc này liền người mang quan hướng sau xa xa ném bay ra ngoài, không chung. Dương Diệp trong miệng liên phun xấp xỉ năm thanh tinh huyết, không chỉ có như đây, toàn thân hắn nhục thân vào giờ khắc này cũng đều bắt đầu dạn đứng lên, nhẹ nhẹ tiên huyết không ngừng theo trong cơ thể hắn tràn ra, chẳng qua chuyển chớp mắt lại bị hắn sát lục chi tâm cho hấp thu. Đang bay ra đi xấp xỉ 5.000 trương sau Dương Diệp mới ngừng lại được, ngừng lại sau, Dương Diệp cổ tay khẽ nhúc nhích, một viên linh châu lặng yên không một tiếng động bay vào trong miệng hắn. Mà lúc cái kia Hoa Bào lão giả đám người đã tới trước mặt hắn không xa chỗ, chẳng qua ngoài ý liệu là, Hoa Bào lão giả đám người cũng không có xuất thủ. Không có huyền khí đi, Hoa Bào lão giả cười lạnh nói, bán thần chính là bán thần, dù cho ngươi sở hữu chém giết âm dương cảnh cường giả thực lực, nhưng ngươi chung quy chỉ là bán thần, huyền khí không đủ, ngươi chiến lực ở nghịch thiên, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta các loại chờ, sẽ không giết ngươi, ta sẽ chờ đưa ngươi đọc ở cái kia thông thiên lộ lên, làm cho hạ vị diện nhân nhìn khiêu chiến đại thế giới hạ tràng. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Bào lão giả, sau một khắc, kiếm trong tay hắn lần nữa biến mất. Diễu cợt, kiếm tiêu thất một khắc kia, Hoa Bào bên người lão giả cách đó không xa một gã âm dương cảnh cường giả đầu trực tiếp ném bay ra ngoài. Hoa Bào lão giả đám người sửng sốt. Dương Diệp còn có huyền khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc Dương Diệp kiếm trong tay lần nữa biến mất. Diễu cợt, lại một danh âm dương cảnh cường giả đầu bay ra ngoài. Trong nhấp nháy, hai gã âm dương cảnh cường giả trong nháy mắt bị miểu sát, lúc này mọi người hoảng hốt, cái kia Hoa Bào lão giả trong lòng cũng là cả kinh, bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, ngay sau đó thân hình khẽ động bay thẳng đến lấy Dương Diệp bắn mạnh tới. Mà còn lại 6 gã âm dương cảnh cường giả ở nhìn thấy Hoa Bào lão giả xuất thủ cái kia nhất chớp mắt, cũng là phục hồi tinh thần lại, sau đó dồn dập hướng về Dương Diệp vọt tới. Lúc này, bọn họ không có ở muốn cái gì bắt sống Dương Diệp, hiện tại, bọn họ thầm nghĩ giết chết Dương Diệp. Tuy là trong lòng bọn họ rất là nghi hoặc Dương Diệp vì sao còn có huyền khí, thế nhưng lúc này, bọn họ không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bởi vì hắn nhóm sợ Dương Diệp lần nữa xuất kiếm. Dương Diệp đương nhiên còn có huyền khí, ở nuốt tiếp theo khỏa linh châu sau, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí đã hoàn toàn khôi phục, huyền khí khôi phục sau, thương thế của hắn đã ở hồng mông từ khí chữa trị hạ được rồi 7-8 phần. Hắn hiện tại đã là bán thần, huyền khí so với trước kia lời nói nhiều hơn rất nhiều, thêm trên. Lên, bổ thiên thạch bên trong huyền khí, hắn đại khái có thể thi triển 3 lần tả hữu luân hồi một kiếm. Tình huống bình thường dưới, hắn y nguyên vẫn là không pháp cùng Hoa Bào lão giả đám người chống lại, thế nhưng, hắn có linh châu. Linh châu, hoàn toàn đền bù hắn huyền khí không đủ điểm ấy. Giữa sân, Dương Diệp cùng Hoa Bào lão giả đám người rất nhanh chiến làm một đoàn. Kỳ thực, phải nói Dương Diệp hoàn toàn bị đuổi lấy đánh, đối mặt Hoa Bào lão giả đám người điên cuồng công kích, Dương Diệp chỉ có thể bị động phòng bị, còn tốt, hắn có nắp quan tài ở thêm trên. Lên! Hắn chính mình nhục thân, còn có hồng mông từ khí thần tốc chữa trị, điều này làm cho hắn không có bị Hoa Bào lão giả các loại chờ, cho trực tiếp miểu sát, nhưng mà dù cho như vậy, Dương Diệp vẫn là lại giết một gã âm dương cảnh cường giả. Dương Diệp nhìn như không có sức đánh trả, thế nhưng, một ngày hắn hoàn thủ, đó chính là S1 Jolly một kích bị mất mạng. Dương Diệp rất thông minh, xưa nay không cùng cái kia Hoa Bào lão giả chính diện lên. Hoa Bào lão giả ra tay với hắn, hắn muốn né tránh, muốn hay dùng nắp quan tài ngạnh kháng, dù sao thì là, hắn không cùng Hoa Bào lão giả đánh. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ cho còn lại những thứ kia âm dương cảnh cường giả tới một kiếm. Điểm ấy làm cho Hoa Bào lão giả là phi thường biệt khuất, thực lực của hắn là ổn siêu Dương Diệp, Dương Diệp dường như với hắn một mình đấu, Dương Diệp nhất định sẽ thua. Thế nhưng, Dương Diệp chính là không với hắn đánh, mà thực lực của hắn tuy là siêu ra Dương Diệp rất nhiều, nhưng là bởi vì Dương Diệp có nắp quan tài ở thêm trên. Lên, Dương Diệp nhục thân phòng ngự, hắn cũng không pháp làm được đem Dương Diệp miểu sát. Đáng sợ nhất chính là Dương Diệp chữa trị năng lực, ấn đạo lý mà nói, bị hắn cùng với cái kia nhiều âm dương cảnh cường giả vây công, coi như chấn động cũng có thể bà. Đem, Dương Diệp cho đánh chết. Thế nhưng, Dương Diệp chính là bất tử. Hắn chữa trị năng lực, đã không pháp dùng lời nói mà hình dung được. Giữa sân, vẫn còn đang kịch chiến. Theo bắt đầu chiến đến bây giờ, Hoa Bảo lão giả bên này, đã chết 5 vị âm dương cảnh cường giả. Bây giờ là 6 đánh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là Hoa Bảo lão giả bên này nhân số giảm bớt, thế nhưng, Dương Diệp bị thương cũng là càng ngày càng nặng. Ngay từ đầu hắn vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì chống lại, thế nhưng theo chiến đấu duy trì liên tục, thêm trên. Lên, Hoa Bảo lão giả đám người công kích càng ngày càng điên cuồng, hắn tốc độ chữa trị đã cùng không trên. Lên, hắn chịu tốc độ, này lúc, Dương Diệp dáng dấp làm việc có chút kinh người, bởi vì thân thể hắn giống như là bị đánh qua bình sứ, toàn thân đều hiện đầy vết rách, bao quát khuôn mặt lên. Những thứ này vết rách bên trong, không ngừng có tiên huyết tràn ra, thế nhưng rất nhanh đều bị hấp thu. Tuy là hồng mông tử khí ở chữa trị, thế nhưng, còn không có chữa trị khỏi một vết nứt, mới vết rách liền đã xuất hiện, hoặc mới vừa chữa trị khỏi một điểm, thế nhưng lập tức lại hội khôi phục nguyên dạng, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, hồng mông tử khí đã cùng không trên, lên, hắn chịu thương tốc độ, bất quá. Như không phải hồng mông tử khí, hắn sớm đã bị đánh tan tành. Đang ở Dương Diệp sắp bị đánh rời ra phá toái lúc, hắn đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới cái kia thông thiên môn trước, sau đó nói. Hôm nay không xong, ta ngày mai ở tới. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp chui vào thông thiên môn bên trong. Giữa sân, Hoa Bảo lão giả đám người thạch hóa tại chỗ. Cách chương.